ngươi chỉ có thể biến thành một mình ta thôi sao, hay là có thể tùy ý biến thành những người khác, lẽ nào ngay cả thực lực và cảnh giới cũng có thể bắt chước theo sao? Phương Lâm ngay cả liền hỏi. Thi Nhân Sâm nghìn năm nghe vậy, cũng không nói một lời nào, bụt một tiếng, lại biến thành Hàn Ngâm Nguyệt. Phương Lâm giật mình, Thi Nhân Sâm nghìn năm càng đắc ý hơn, lại biến thành Độc Cô Niệm. Được rồi, đừng thay đổi nữa, ta nhìn cũng thấy hoa cả mắt, rốt cuộc là chỉ có thể thay đổi hình dáng hay ngay cả cảnh giới cũng có thể bắt chước theo. Phương Lâm khoát tay nói. Thi Nhân Sâm nghìn năm biến thành Độc Cô Niệm cười hì hì nói. Cảnh giới tất nhiên cũng có thể bắt chước theo, chỉ có điều càng là người cảnh giới cao, biến hóa càng khó khăn, thời gian duy trì cũng càng ngắn. Giống như mức độ này của ngươi, bản đại gia duy trì 3 ngày 3 đêm cũng được. Phương Lâm im lặng, mình cũng rất mạnh mẽ, đi làm gì tệ hại như lời lão xưa muối này nói chứ. Ngươi biến trở về bộ dạng lúc trước đi. Phương Lâm nói, nhìn Độc Cô Niệm với biểu tình đáng khinh kia, Phương Lâm nhìn thế nào cũng cảm thấy rất kỳ quái. Bụt một tiếng, Thi Nhân Sâm nghìn năm biến thành bộ dạng lúc trước. Hai tay chống nạnh, có vẻ vô cùng đắc ý. Trong lòng Phương Lâm âm thầm cảm thấy kỳ lạ, không nghĩ tới Thi Nhân Sâm nghìn năm này còn có bản lĩnh như vậy, năng lực biến hóa thành người khác này thật sự có chút lợi hại. Chí ít theo Phương Lâm, loại năng lực này đặc biệt có tác dụng. Phương Lâm còn phát giác, ban đầu mình ở hang động vô tận dưới lòng đất mang Thi Nhân Sâm nghìn năm này đi chính là một quyết định sáng suốt. Ngoại trừ người ra, có thể biến thành yêu thú không? Phương Lâm lại tò mò hỏi, nếu biết được Thi Nhân Sâm nghìn năm có bản lĩnh biến hóa thành người khác, hắn tất nhiên phải tìm hiểu rõ ràng mới được. Thi Nhân Sâm nghìn năm gãi đầu, nói, yêu thú cũng không phải không biến hóa được, chỉ là thời gian duy trì càng ngắn hơn so với biến thành người. Phương Lâm nghe vậy, trong lòng cũng có ước lượng. Chỉ có điều Phương Lâm vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào Thi Nhân Sâm nghìn năm. Lão dưa muối nhà ngươi có phải còn giấu thủ đoạn nào đó hay không? Thi Nhân Sâm nghìn năm lập tức tức giận nói. Làm sao có thể bản đại gia quang minh lỗi lạc, là loại người che giấu như vậy sao? Phương Lâm cười lạnh. Ngươi căn bản không phải là người. Thi Nhân Sâm nghìn năm. Một tháng sau, tỷ muội Hàn gia lại tới chỗ của Phương Lâm, Hàn Ngâm Nguyệt đã liên tục châm kim cho Hàn Hiểu Tinh một tháng, đồng thời đan dược Phương Lâm đưa cho, nàng cũng đã dùng hết rồi, vì vậy bọn họ trở lại nhờ Phương Lâm khám chữa. Tình hình của Hàn Hiểu Tinh đã chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Trước mắt nàng đã xuất hiện bóng người mơ hồ, tuy rằng vẫn không nhìn thấy rõ. Nhưng so với một mảnh tối tăm trước kia có thể nói là tiến triển tương đối lớn. Sau khi Phương Lâm khám cho Hàn Hiểu Tinh cũng cho ra kết luận, ở trước thời điểm thi đấu ba nước bắt đầu, tuy rằng không thể hoàn toàn khôi phục lại tiêu chuẩn của người bình thường, nhưng chắc hẳn có thể miễn cưỡng nhìn thấy được. Đối với tỷ muội Hàn gia, tin tức như thế tất nhiên là đặc biệt kích động, nhất là Hàn Hiểu Tinh, cho dù nàng tỉnh táo mấy đi nữa, cũng không tránh được trong lòng kích động một hồi. Chỉ có trải qua tuyệt vọng trong bóng tối, mới có khát vọng vô hạn đối với ánh sáng, loại cảm giác này, người có thị lực bình thường không có cách nào cảm nhận được. Phương Lâm lại giao hai loại đan dược cho Hàn Ngâm Nguyệt, sau đó truyền thụ một bộ thủ pháp thôi cung quá huyệt, mỗi ngày thi triển một lần cho Hàn Hiểu Tinh có thể khiến tốc độ khôi phục nhanh hơn. Tỷ muội Hàn gia tất nhiên là ngàn ơn vạn tạ rời đi, đối với các nàng, Phương Lâm chính là tồn tại giống như ân nhân vậy. Cuộc thi đấu ba nước càng lúc càng gần, khi chỉ còn lại có 2 tháng cuối cùng, Phương Lâm được Hàn Lạc Vân triệu kiến đi vào ngọn núi phía sau Tử Hà Phong gặp hắn. Phương Lâm đi tới phía sau núi, ở trên một sườn núi, hắn nhìn thấy Hàn Lạc Vân đang đứng chắp hai tay sau lưng. Sư tôn. Phương Lâm ôm quyền hành lễ. Hàn Lạc Vân xoay người lại, nhìn Phương Lâm mỉm cười hỏi nói. Không cần đa lễ, lại nói tiếp ngươi coi như là ăn nhân của Hàn gia ta, mắt của Hiểu Tinh đều là nhờ có ngươi. Phương Lâm mỉm cười. Đệ tử cũng chỉ làm hết sức thôi. Hàn Lạc Vân gật đầu, bỗng nhiên nói. Có một việc ta muốn nói cho ngươi biết.